Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, ám bộ chức trách. Mà lời của đối phương cũng là làm cho Vô Thương thật sâu nhìn về phía đối phương. Mộc Độn là đệ nhất Hokage thành danh nhẫn thuật. Hôm nay Konoha, cũng chỉ có người nọ có thể sử dụng. Danh hiệu của ta vì lờ mờ tháng. Am hiểu Konoha lưu kiếm thuật. Đang ở tên là thiên táng ám bộ sau khi nói xong. Một gã khác thân hình tuyệt diệu ám bộ cũng là mở miệng nói. Từ thanh âm đó có thể thấy được đối phương là một vị nữ tính. Ta là mới gia nhập ám bộ. Danh hiệu vì Diệp, am hiểu hỏa độn. Lúc này một gã thân hình cùng Vô Thương không sai biệt bao cao ám bộ bình tĩnh nói. Hiển nhiên hắn chính là cùng Vô Thương cùng nhau mới vừa gia nhập vào cái này ninja tiểu đội người. Vô Thương nhìn thấy ngoại trừ Ngân Phát ám bộ đội trưởng ở ngoài. Ba người khác đã giới thiệu, cũng là mở miệng nói. Ta cũng là mới gia nhập ám bộ, danh hiệu vì Diêm La, am hiểu nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật. Diêm La, là Vô Thương kiếp trước làm sát thủ lúc sử dụng danh hiệu. Ở chỗ này, nếu cần dùng danh hiệu, hắn trực tiếp sử dụng trước kia danh hiệu. Danh hiệu của ta vì Nha, thiện trường đao thuật cùng nhẫn thuật, cũng là ám bộ thứ 6 ban đội trưởng. Cuối cùng tên kia Ngân Phát ám bộ cũng là mở miệng nói. Nha sao, xem ra chính mình đoán không sai. Nghe được có tóc bạch kim ám bộ nha theo như lời nói. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Giấu ở mặt nạ mặt khóe miệng vãnh lên. Konoha nanh trắng tên. Cho dù là đến hiện tại, Vô Thương cũng là có thể nghe được. Mặc dù đối phương bị định nghĩa là tội nhân. Thế nhưng đây hoàn toàn không trở ngại đối phương lưu lại uy danh. Mà mái tóc màu bạc. Cùng tương tự với Konoha nanh trắng danh hiệu, chính mình thuộc ám bộ thứ 6 tiểu đội đội trưởng thân phận đã rõ rành rành. Chỗ ở mình cái này ám bộ thứ 6 tiểu đội thật đúng là nhân tài đông đúc. Phía trước thiên táng phải là sau này Yamato, mà bây giờ nha là copy ninja Kakashi. Sợ rằng còn thừa lại hai người cũng sẽ không là cái gì yên lặng hạng người vô danh. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Hắn bắt đầu có chút đối với sau này ám bộ cuộc đời cảm thấy mong đợi. Nếu các vị đã làm giới thiệu, làm như vậy đội trưởng, ta liền giới thiệu một chút liên quan tới ám bộ chức trách. Ám bộ chủ yếu là, chấm ngoặc kép, nha hoặc có lẽ là Kakashi thấy tất cả mọi người là giới thiệu lẫn nhau sau. Liền mở miệng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía mới vừa gia nhập vào ám bộ Vô Thương Kazuha. Hiển nhiên cái đó giới thiệu chủ yếu là cho bọn họ nói. Rất nhanh, ở Kakashi giới thiệu, Vô Thương cũng là đối với ám bộ có càng thêm rõ ràng giải khai. Hoặc giả nói là đối với ám bộ có chân chính nhận thức. Ngoại trừ biết ám sát cùng điều tra bên ngoài nhiệm vụ bên ngoài. Ám bộ còn cần phụ trách truy sát phản nhẫn. Đồng thời cũng là âm thầm tiến hành ngũ quốc giữa âm thầm chiến đấu. Bây giờ tuy là nhẫn giới ba trận chiến đã kết thúc. Thế nhưng giữa các nước mâu thuẫn cũng không có mặt ngoài như thế dung kiều. Có thể nói thường thường có các quốc gia ninja làm bộ phản nhẫn đi nước hắn lãnh thổ cướp đoạt. Mà ám bộ ngoại trừ muốn đem những thứ này nước hắn giả mạo phản nhẫn đánh chết bên ngoài. Cũng là phụ trách xử lý những thứ này sự tình. Vô Thương nghe đối phương từng nói. Chân mày hơi nhíu bắt đầu. Xem ra cái này thế giới mặt ngoài tiến nhập hòa bình niên đại. Thế nhưng âm thầm cũng là phong khởi vân dũng. Chiến tranh chưa từng có kết thúc. Chỉ là từ mặt ngoài đi vào đến rồi âm thầm. Xem ra chính mình cái đó ở ám bộ trung nhật tử được so với trước kia càng thêm cẩn thận rồi. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Giữa quốc gia và quốc gia mới là đáng sợ nhất. So với ban đầu nhẫn sinh hoạt. Ở ám bộ bên trong. Hắn không thể nghi ngờ là vô thì vô khắc đều muốn ở sinh tử gian bồi hồi. Ở tạm thời không có đạt đến nhiệm vụ, ám bộ không cần vẫn đứng ở trong căn cứ. Ở Kakashi giới thiệu xong sau, thứ 6 ban người cũng là đều tự ly khai. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, cầu thanh, cái gì? Người gia nhập ám bộ. Ở Yuuhi nhất tộc trong phủ, Yuuhi Kurenai hoa dung thất sắc. khiếp sợ nhìn ngồi ở đối diện vẻ mặt bình tĩnh Vô Thương. Là, vâng, đúng, đấy, Vô Thương bình tĩnh gật đầu nói. Rời đi ám bộ căn cứ sau, Vô Thương liền tìm không có ra nhiệm vụ Yuhi Kurenai, đem chính mình gia nhập vào ám bộ sự tình nói cho đối phương biết. Làm trong lòng mình là tối trọng yếu Yuhi Kurenai, Vô Thương đương nhiên sẽ không giấu giếm. Huống hồ hắn gia nhập vào ám bộ sự tình, đối phương sớm muộn sẽ biết, còn không bằng trực tiếp nói cho đối phương biết, còn như thân phận để lộ bí mật. Vô Thương đối với Yuhi Kurenai có đầy đủ tín nhiệm. Không được, ta muốn đi tìm đệ tam đại nhân, để cho ngươi cởi cách ám bộ. Đạt được Vô Thương xác định, Yuhi Kurenai khuôn mặt nhất thời lộ ra sốt ruột. Làm trung nhẫn, Yuhi Kurenai thì như thế nào không biết ám bộ tính nguy hiểm. Không chỉ là Vô Thương đem Yuhi Kurenai coi như trong lòng người trọng yếu nhất, Yuhi Kurenai cũng là đem Vô Thương coi là trong lòng người trọng yếu nhất. Làm sao sẽ cho phép Vô Thương gia nhập vào hết sức nguy hiểm ám bộ. An tâm một chút không nóng nảy. Vô Thương khoát tay áo, ý bảo Yuhi Kurenai an ổn tới. Hồng lão sư, lúc này đây gia nhập vào ám bộ vốn là đệ tam Hokage an bài. Vô Thương nhìn về phía Yuhi Kurenai. Làm sao sẽ? Yuhi Kurenai mặt lộ ra ngạc nhiên, lập tức kinh nghi nói. Vô Thương cũng không do dự, đem chính mình ở một tuần lễ trước tao ngộ cùng hoài nghi là Hyuga bộ tộc tam trưởng lão Hyuga nguyên thiết kế suy đoán nói ra. Nói như vậy, đệ tam đại nhân để cho ngươi gia nhập vào ám bộ là muốn bảo hộ ngươi. Yuhi Kurenai dù sao cũng là gia tộc xuất thân. Hơn nữa lúc còn tấm bé liền dựa vào chính mình độc lập sinh hoạt. Tâm trí phương diện cũng là không kém. Nghe được Vô Thương lời nói, mặt lộ ra lưỡng lự. Có lẽ vậy, bất quá có một chút có thể khẳng định là ta gia nhập vào ám bộ sau tuyệt đối sẽ so với hiện tại an toàn rất nhiều. Vô Thương không thể phủ nhận, bình tĩnh nói, đệ tam làm cho hắn gia nhập vào ám bộ khả năng đúng là muốn bảo hộ hắn. Thế nhưng làm sao không phải là bởi vì mềm yếu, không muốn đắc tội Hyuga bộ tộc, rồi lại không muốn mất đi Vô Thương cái này thiên tài ninja. Làm ra lùi bước, Yuhi Kurenai cũng thật không ngờ ở Vô Thương trở thành nhẫn thời gian không bao lâu, lại sẽ gặp phải những thứ này sự tình. Hơn nữa Konoha hào môn Hyuga bộ tộc tam trưởng lão cư nhiên sẽ biết, thiết kế muốn giết chết Vô Thương. Điều này làm cho trong mắt nàng không khỏi lộ ra tức giận. Đồng thời cũng là lo lắng nhìn Vô Thương. Cái kia Vô Thương ngươi về sau sẽ vẫn đợi ở ám bộ sao? Yuhi Kurenai thương tiếc nhìn Vô Thương. Đối phương tuy là tâm trí thành thục, thế nhưng thủy chung chỉ có 6 tuổi mà thôi. Hiện tại cư nhiên sẽ che giấu tung tích, đợi ở thời khắc nằm ở tình cảnh nguy hiểm ám bộ. Điều này làm cho nàng làm sao có thể đủ không thương tiếc. Vậy cũng không nhất định, thế gian sự tình lại có sẽ biết, có thể xác định đây. Có thể đến khi thực lực của chính mình đủ cường đại sau, có thể không Hyuga bộ tộc ly khai ám bộ. Vô Thương cười nhạt một tiếng, lấy Hyuga bộ tộc vì mục tiêu, để cho mình trở nên mạnh mẽ, có thể cũng là không sai động lực. Yuhi Kurenai trầm mặc không nói, chỉ là càng thêm đông tích nhìn Vô Thương. 6 tuổi chi linh sẽ đối kháng Konoha hào môn Hyuga bộ tộc, loại sự tình này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thanh, cầu 10 điểm, ầm ầm tương đương. Hỏa chi quốc cảnh nội một chỗ ngoài trấn nhỏ hoang dã, dẫn bạo phù sinh sinh bạo tạc quanh ngâm vang lên. Mà ở bạo tạc chỗ, có thể chứng kiến một cao một thấp hai đạo nhân ảnh không ngừng phát sinh va chạm. Thương tương đương, phi tiêu trước người hai người không ngừng cắt kim loại kích đụng, tóe ra tia lửa chói mắt. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở gian, phi tiêu ít nhất va chạm mấy mươi lần. Bạo quyền, đột nhiên thấp bé bóng người thân hình thoát một cái, không có tiếp tục dùng phi tiêu cùng đối phương va chạm, mà là tách ra sau, thân thể gần kề đối phương, tay phải nắm tay, ở phá không tiếng rít, một quyền đánh ra, bóng người cao lớn nhất thời cả kinh, hai tay lập tức gác ở trước người, ngăn cản đối phương nắm tay. Oanh tương đương, một tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, chỉ thấy cao đại nhân ảnh hai cánh tay đột nhiên vỡ toang ra vô số khe hở, từng cục như là nham thạch bùn đất văng khắp nơi, mà cao đại nhân ảnh cũng là sắc mặt đại biến, không bị khống chế té bay ra ngoài. Có ý tứ, trong người sử dụng thổ độn tăng lực phòng ngự sao? Thấp bé bóng người thu hồi quả đấm của mình, nhìn toàn diện bùn đất, trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này có thể chứng kiến thấp bé bóng người mặt mang lấy một tấm hồ ly mặt nạ. Hơn nữa thân cũng là ăn mặc Konoha ám bộ phục sức. Chính là Vô Thương. Bây giờ khoảng cách Vô Thương trở thành ám bộ đã đi qua thời gian một tháng. Mà hiện tại, Vô Thương chính là đạt được nhiệm vụ. Một đường tìm kiếm mà đến. Phải giải quyết mới vừa phản nhẫn. Bị Vô Thương lấy bạo quyền đánh bay ra ngoài, phản nhẫn bay ngược mấy chục thước sau. Thân hình trên không trung nhất chuyển, rơi xuống mà, lập tức kinh sợ nhìn về phía Vô Thương. Hai tay thần tốc kết ấn, thổ độn, thổ long đạn, phản nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt đất kịch liệt phát sinh lay động, chỉ thấy ở trước người hắn đại địa, bùn đất bắt đầu khởi động. Ở từ bùn đất cấu thành, dữ tợn long đầu dưới đất chui lên. Chừng hơn 10 thước thổ long mang theo đáng sợ gào thét hướng phía Vô Thương xông tới đi. Hử, có chút thực lực. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Thân hình không lùi mà tiến tới. Chân chakra bạo phát thuật sử xuất. Giống như một nói tiễn đỏ phụt ra hướng thổ long. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.